Đạo, chương 868, lại đến từ Tịch Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, hắc hắc, chỉ có thể nói kiếm thần đạo hữu đoán không sai biệt lắm, nhưng có chút không đúng, đắc ý trong cúi đầu xuống đài, chư vị đạo hữu đọc sách thuận tiện cho tấm vé phiếu vé quá. Ngoài ra, đột nhiên phát hiện bản Chu Hồng phiếu vé hơn vạn rồi, được rồi, bao từng nói Chu Hồng phiếu vé hơn vạn thêm, này đây ngày mai năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thứ ba cũng sẽ biết năm, cho nên cầu phiếu AH, một chu chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ, lần này thật sự xuống đài rồi, ha ha. Im ngay, Hoàng Cực Đan Thương nghiêm nghị quát lớn, nhị đệ chớ để đã quên, người ta hôm nay có thể có này thành tựu toàn bộ bởi vì chủ nhân rủ xuống thương ban cho, nếu là bị chủ người biết được ta và ngươi sinh lòng hai ý, chỉ cần tâm niệm vừa động tựu có thể lại để cho chúng ta triệt để chết. Tộc nhân tổn thương không coi là cái gì, chỉ cần ngươi chúng ta người có thể bảo toàn còn sống, ta Hoàng Cực gia tộc căn cơ liền không dao động. Còn nữa nói, nhị đệ cho rằng ngươi ta mặc dù phản kháng lại có thể thế nào, chủ nhân đã tại ta Hoàng Cực gia tộc trong huyết mạch cắm vào lạc ấn, dù là không thông qua ta và ngươi hai người, hắn như trước có thể làm được việc này. Hoàng Cực Đan Thương chậm lại thanh âm, thấp giọng nói. Nhị đệ, dưới mắt cái kia thiêu thần hùng hổ mà đến, chúng ta chỉ có toàn lực trợ giúp chủ nhân sớm ngày tố thể trọng sinh có thể tự bảo vệ mình, nếu không dùng cái kia thiêu thần tính, chúng ta Hoàng Cực gia tộc tất nhiên sẽ bị sinh sinh xóa đi, sự tình như thế nào, việc này trong lòng ngươi nên tinh tường, cần gì phải muốn đại ca nhiều lời. Hoàng Cực Đan Túy chán nản thở dài, hết thảy, liền theo đại ca nói, Hồng Mông cung tự thành không gian, có sùng sơn trùng điệp giang hà hồ nước. Tại đây không gian một chỗ cao điểm, có đóa đóa mây trắng trôi nổi, sương mù bốc lên, quanh quẩn hắn lên, giống như tiên cảnh. Nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện cái này đám mây sương mù tất cả đều không phải tự nhiên chi vật mà là tu sĩ dùng trận pháp biến ảo mà ra. Xuyên thấu tầng này ảo trận là nhìn một cái đến trong núi chân dung. Huyết sắc trùng thiên, nồng đậm mùi máu tanh làm cho người trong lồng ngực bốc lên buồn nôn. Tại đây trên đỉnh núi, đúng là có một chỗ vạn trượng lớn nhỏ huyết trì, trong đó tràn ngập cái này đặc dính màu đỏ tê hơi, có vẻ đỏ sẫm huyết thủy, thỉnh thoảng có đấu đại khí phao từ đó nổi lên. Ba, một tiếng vỡ vụn, khiến cho khẩu khí trong mùi máu tươi đầm đặc thêm vài phần. Huyết trì quanh thân, có tám đạo huyết kênh mương liên tiếp tự chân núi ngược dòng trên xuống, giờ phút này trong đó đang có cái kia đặc dính huyết thủy chậm rãi lưu động, không ngừng hội tụ dung nhập huyết trì ở trong, bổ sung ở trong đó năng lượng hao tổn, hướng cái này huyết kênh mương cuối cùng nhìn lại, đúng là nối thẳng chân núi dưới mặt đất, không biết đi thông nơi nào. Đỉnh núi huyết trì, sơn thể huyết kênh mương, trải qua ung dung không biết bao nhiêu năm tháng nhuộm dần, rõ ràng đem cái này cả tòa núi thể hòn đá toàn bộ hóa thành đỏ thẫm huyết sắc. Tại mây trắng, sương mù che lấp như tiên cảnh giống như xinh đẹp bề ngoài xuống, nhưng lại như là cùng A Tỳ địa ngục cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn trượng huyết trì, dùng sinh linh chi huyết quán chú thành hồ, không biết tạo rơi xuống bao nhiêu sát nghiệt. Nhưng giờ phút này ánh mắt rơi xuống, vì khiếp sợ chỗ cũng tại cái này huyết trì hạch tâm chỗ rõ ràng có một người tu sĩ khoanh chân mà ngồi, thân thể đỏ thẫm, đúng là không có làn da vật che chắn, có thể trực tiếp chứng kiến huyết nhục không ngừng run rẩy điên cuồng thôn phệ cái này trong huyết trì tinh thuần huyết lực ngực bụng chỗ, huyết nhục mơ hồ trong suốt mơ hồ có thể chứng kiến trong đó chưa hoàn toàn trưởng thành nội tạng khí quan, thật đúng khủng bố làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Vào thời khắc này, bóng người này đột nhiên mở ra hai mắt, trong hốc mắt cũng không con mắt mà là hai luồng khiếp người tâm hồn huyết sắc vòng xoáy, chuyển động bên trong mơ hồ có thể nghe nói, từ đó truyền ra thê lương rú thảm chi âm, làm cho người da đầu run lên trong nội tâm sợ. Huyết vương, bổn tọa này là thân thể khi nào có thể tố thể tái sinh, dưới mắt thế cục khẩn trương, nếu là ở cái kia thiêu thần tiểu tạp trùng đến trước khi đến không cách nào hoàn thành, lão phu tuy nhiên tránh khỏi chết ngươi cũng mơ tưởng được nửa điểm chỗ tốt. Huyết nhục mơ hồ như là bị thi dùng lột ra cực hình sau đích thân ảnh mở miệng thanh âm khàn giọng nhưng tinh tế nghe nói lại có vài phần quen tai, dường như ở nơi nào nghe qua. Theo người này thanh âm rơi xuống, huyết trì nội lập tức nổi lên sóng cả, dùng huyết thủy làm môi giới biến ảo hình người, tuy nhiên khuôn mặt hơi lộ ra mơ hồ, lại đủ để phân biệt rõ ra thân phận của hắn. Người này, đúng là tiêu thần tại huyết mạch chi địa nội gặp được cái kia truyền thừa điện bị đóng cửa trấn huyết vương. Hừ, bổn vương sớm đã đem vô thượng huyết thể trọng sinh đại thần thông cho ngươi, chỉ có điều ngươi cái này huyết trì nội huyết lực quá ít, đến nay không cách nào triệt để trọng sinh, há có thể oán đến bổn vương trên người. Huyết vương cười lạnh mở miệng, hỏa tộc dư nghiệt bổn vương nhắc nhở ngươi một điểm, tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng này tiêu thần hôm nay dĩ nhiên đã có được cùng bổn vương nhất mạch tương thừa huyết mạch, miệng ngươi trong hiếu khách khí một ít, nếu không đừng trách bổn vương trở mặt vô tình. Lần này như ngươi thành công, mà lại nhớ kỹ cùng bổn vương ở giữa ước định, đem cái này tiêu thần bắt giữ giao do bổn vương xử trí. Hỏa tộc Dư Nghiệt, huyết trì nội thân ảnh được nghe lời ấy, trong mắt huyết sắc vòng xoáy lập tức cấp tốc xoay tròn, bên ngoài cơ thể ầm ầm bộc phát vô tận sát khí, nhưng cuối cùng vẫn có chỗ cố kỵ, hừ lạnh một tiếng thôi, lạnh giọng nói. Bổn tọa cùng ngươi hợp tác chính là chung lợi sự tình, ngươi cung cấp huyết lực giúp ta trọng sinh, bổn tọa tác thì giúp ngươi giải trừ huyết hải phong trấn trả lại ngươi tự do, có quan hệ ước định sự tình, lão phu tự nhiên sẽ nói mà có tín. Tốt như vậy, huyết vương gật đầu, thân ảnh ầm ầm tiêu tán hóa thành huyết thủy trọng dung nhập huyết trì ở trong biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần, lão phu chân thân ở lại tinh vực đại lục muôn đời tuế nguyệt năm, lập tức có thể thoát thân cùng bổn tọa dung hợp thực lực tăng vọt, nhưng đây hết thảy lại bị ngươi tất cả đều bị phá hủy, nay Nhật Bản tòa nhất định muốn giết ngươi. Huyết trì bóng người gầm nhẹ gào thét, sát khí ầm ầm tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết vương, hắc hắc, ngươi muốn cái kia tiêu thần đơn giản là vì thôn vệ dung hợp đạt được nguyên vẹn huyết mạch, lão phu sao lại, há có thể như ngươi mong muốn, đối đãi ta tố thể trọng sinh chi lúc liền đem ngươi thôn vệ ngay. Cái này trong huyết trì bóng người, Hồng Mông Cung Hoàng Cực gia tộc tu sĩ chủ nhân, thân phận chân chính đúng là cái kia tinh vực đại lục ở bên trên tộc lão giả phân thân. Đến đây đi, hiến tế bắt đầu, lão phu muốn thôn vệ đầy đủ huyết lực hoàn thành cuối cùng một bước triệt để nghịch thiên trọng sinh. Giống, theo bên trên tộc lão quái phân thân đao NL OT PACM NHTTAI. Chú ý NTCHCODER. Nghe tê trong miệng gào thét, cả tòa huyết sắc sơn thể đột nhiên run lên, lập tức có cái kia huyết sắc màu đỏ tươi chi quang phát ra 8. VKVKVK kỳ chi xô sách con lưới. Đạo huyết kênh mương bên trong ừng ực chảy ra đại lượng huyết thủy, ngược dòng trên xuống, điên cuồng hướng huyết trì ở trong quán chú. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem cuối tầm mắt mơ hồ xuất hiện hòn đảo, trong đôi mắt sát cơ tăng vọt. Đông Huyền Châu, cuối cùng đã tới. Tự Minh Mông Đại Lục Bắc Hoa Châu bắt đầu, tiêu thần dẫn đầu 30 vị nhân giới đỉnh phong tu sĩ, vượt qua vạn thủy thiên núi mà đến, trầm mặc đi về phía trước, khắc nghiệt khí thế theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, hôm nay dĩ nhiên đạt tới long trời lở đất tình trạng. Dưới mắt khí thế đã tới đỉnh phong, sát cơ tung hoành, duy thừa một trận chiến, chém hết địch nhân đầu lâu, mặc cho huyết sắc sũng nước trời cao. Hung lệ tàn nhẫn, độn quang đâm vào Đông Huyền Châu nội, nơi đây tu sĩ co đầu rút cổ tông môn hoặc là ẩn thân động phủ, tim đập như nổi trống, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tiêu thần chân đạp hư không mà đứng, bàng bạc thần thức ầm ầm phá thể mà ra, tại đây Đông Huyền Châu bên trên lập tức quét ngang, mấy tức sau nhíu mày, dĩ nhiên phát giác được Hoàng Cực gia tộc chỗ khác thường, đúng là người đi nhà trống không có bất kỳ tu sĩ khí tức tồn tại. Hồng Mông Cung, tiêu thần tâm niệm vừa động, chắc hẳn cái này Hoàng Cực gia tộc chủ động lùi bước chính là muốn co rút lại lực lượng cùng một chỗ cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, tiêu thần nghĩ thông suốt trong cái này sự tình, trong nội tâm lập tức cười lạnh liên tục. Đã như vậy, bổn tọa tựa như các ngươi mong muốn. Sau một khắc, tiêu thần bỗng nhiên quay người, độn quang biến hóa phương hướng, lao thẳng tới Tử Tịch Hải mà đi, mấy ngàn dặm lộ trình một lát tới, lần này nhưng lại tiêu thần lần thứ hai tới chỗ này. Năm đó tới đây, tiêu thần bất quá là một gã chiến lực có thể địch không ngã cảnh giới tu sĩ, mà hôm nay mấy trăm năm sau quy phản, lại đã trở thành này thời gian đỉnh phong chí cường giả. Giao Long Vương, Bắc Cốc bọn người tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, mặt bình tĩnh mặt nước, hiển nhiên đã từ đó phát giác được khác thường khí tức. Chư vị huynh trưởng, Hồng Mông Cung liền tại đây Tử Tịch Hải ngọn nguồn. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt một mảnh hờ hững. Hắc hắc, đắc tội huynh đệ chúng ta, hẳn là cho rằng tàng ở chỗ này có thể tránh thoát kiếp nạn này, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Giao Long Vương tiến lên một bước khóe mi. Tỉnh vẻ dữ tợn, cái này đáy nước nhưng lại có một cái không kém tiểu gia hỏa, mà lại đãi bổn vương đem nó bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên mặt nước, bình thẳng một quyền không hề sức tưởng tượng lập tức oanh rơi. Một quyền rơi xuống, toàn bộ Tử Tịch Hải đột nhiên rung động lắc lư, lập tức có cái kia đầy trời sóng to gió lớn lăn đãng. Giống, trầm thấp âm lệ gào thét lập tức theo đáy nước truyền ra, lập tức có cái kia một đạo cự đại bóng đen cấp tốc bay lên, thẳng đến Giao Long Vương rút rơi. Bóng đen trong nổ vang phá nước mà ra, nhưng lại một đạo chừng ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn xúc tu toàn thân ngăm đen, hắn bên trên sinh ra rậm rạp chẳng chịt gai ngược như răng cưa dây xích. Hắc tới tốt, Giao Long Vương hai mắt tỏa sáng, bàn tay lớn mở ra đúng là không tránh không né trực tiếp chảo rơi, sau một khắc hắn cánh tay bỗng nhiên chướng đại cục bộ hiển hóa bản thể, lộ ra đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ cự chảo ngang nhiên đem cái kia sờ tay nắm chặt. Tiểu chút chít, rõ ràng dám đối với bổn vương ra tay, hôm nay ta liền xé ngươi cho bổn vương đi ra. Giao Long Vương thân có long tộc huyết mạch, thân thể cường hoành, lực lớn vô cùng, giờ phút này đứng vào hư không phía trên đột nhiên một cước sập rơi, đem cái này từ tịch hải phương viên 3.000 dặm không gian trực tiếp chấn vỡ, yêu hóa cánh tay cơ bắp kéo căng, hung hăng hướng ra phía ngoài kéo một phát, lập tức có cái kia một chỉ hung ác yêu thú bị trực tiếp kéo nước chảy mặt. Cho tới giờ khắc này mọi người thấy thanh cái này yêu vật chân thân, phương đi ra ở đâu là một đầu xúc tu, rõ ràng tựu là cái này yêu vật cái đuôi lớn. Tại đây từ tịch hải ngọn nguồn, đúng là tồn tại một chỉ da thịt đen kịt, sinh ra dày đặc móc câu gai nhọn hoắt, đầu lâu thật nhỏ dữ tợn chừng gần như 8.000 trượng lớn nhỏ loài rắn yêu vật, một đôi chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn nhỏ bích lục trong đôi mắt tràn ngập cái này bạo ngược giết chóc chi ý, cho dù là đối địch Giao Long Vương, rõ ràng cũng không có thoát ra nửa điểm sợ hãi thái độ. Cách chương.